Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1745, cho ngươi hả giận. Góc truyện audio.com. Điệp Nguyệt chém liên tục 7 vị thượng giới vu tộc cường giả. Bên cạnh đứng đấy 4 vị vu tộc hoàng giả, dọa đến sắc mặt trắng bệch, lạnh run, chấm, tiền bối, ta, một vị vu tộc hoàng giả thần sắc sợ hãi, thanh âm run rẩy. Tựa hồ đều muốn giải thích cái gì. Điệp Nguyệt nhìn cũng chưa từng nhìn bọn hắn liếc. Đưa lưng về phía 4 người. Nhẹ nhàng vùng bỗng nhúc nhích màu đỏ ống tay áo. Hư không sụp đổ. Thiên địa run rẩy. Oanh. Một đạo cực kỳ lực lượng kinh khủng đâm vào 4 vị vu tộc hoàng giả thân lên. 4 vị hoàng giả thân thể. Tại chỗ nổ. Hóa thành một đoàn huyết vụ. 4 người nguyên thần. Cũng tại chỗ mất đi. Mặc dù nhiều năm không thấy, nhưng Điệp Nguyệt làm việc còn là cùng lúc trước như vậy. Sát phạt quyết đoán, coi trời bằng vung. 4 vị vu tộc hoàng giả liền mở miệng cầu xin tha thứ cơ hội đều không có. Đã bị trực tiếp tàn phá. Hoàng giả cầu xin tha thứ cũng vô dụng. Điệp Nguyệt cũng lười nghe. Vùng tay áo một kích, giống như là tiện tay lau đi 4 hạt bụi bặm. 4 vị vu tộc hoàng giả cũng đã vẫn lạc. Điệp Nguyệt hơi hơi ngửa đầu, nhìn qua trời xanh phía trên đạo kia lộ ra vầng sáng khe hở. Nhẹ lẩm bẩm nói, trách không được những thứ này huyền vu đánh bại gặp nơi đây. Còn có thể bình yên vô sự. Tô Tử Mặc giải thích nói, ngàn năm trước, nhân tộc đại kiếp nạn, có người lấy bí pháp triệu hoán theo thiên hoang phi thăng nhân hoàng tiền bối. Nhân hoàng tiền bối biết được tin tức, liền phá vỡ thiên hoang đại lục thế giới. Liều mạng trọng thương, cưỡng ép hàng lâm xuống, giúp đỡ giúp nhân tộc vượt qua trận kia đại kiếp nạn. Nhân hoàng tiền bối xa rời trước khi đi, liền nói với ta, bởi vì hắn hàng lâm, khiến cho thiên hoang đại lục thiên địa có thiếu, pháp tắc không được đầy đủ, tương lai có thể sẽ có cái gì những thứ khác biến cố. A, Điệp Nguyệt ngữ khí hơi có một tia kinh ngạc, nhưng thần sắc bình tĩnh, nói, có thể đánh nhau phá phương này thiên địa, thừa nhận hạ giới thiên địa pháp tắc bất tử, người này hoàng ngược lại là có chút thủ đoạn. Tô Tử Mặc âm thầm líu lưỡi, nhân hoàng tiền bối sao mà cường thế, trấn áp vạn tộc, hạ giới vô địch, phi thăng thượng giới muôn đời năm tháng, tại Điệp Nguyệt trong miệng. Cũng chỉ là có chút thủ đoạn mà thôi. Tô Tử Mặc cười nói. Lúc ấy, ta còn hướng nhân hoàng tiền bối nghe ngóng đại hoang. Nghe ngóng qua tin tức của ngươi. Đánh nghe được cái gì rồi hả? Điệp Nguyệt ánh mắt chuyển động. Như mặt nước lay động từng điểm rung động. Cũng cười hỏi. Tô Tử Mặc lắc đầu. Nói. Cũng không có gì. Chẳng qua là biết được thượng giới có 3000 thế giới. Đại hoang giới liền là một cái trong số đó. Nhân hoàng tiền bối dù sao không phải là đại hoang người. Nói chỉ là một thân đại hoang sự tình. Lại chưa từng nghe qua ngươi. Lấy tu vi của hắn thủ đoạn. Nghe qua đại hoang. Lại chưa từng nghe qua ta. Chấm. Điệp Nguyệt Nga mi trau lên. Nói. Ngươi lúc ấy như thế nào hỏi hay sao? Tô Tử Mặc hơi ngẩn ra. Nói. Ta chính là hỏi thăm nhân hoàng tiền bối. Có hay không nghe nói qua Điệp Nguyệt? Làm sao vậy? Thế nhưng là có chỗ nào không đúng? Điệp Nguyệt cũng không biết nghĩ tới điều gì. Thần sắc có chút thổn thức. Nói khẽ. Tại đây thượng giới ở bên trong. Biết rõ Điệp Nguyệt cái tên này đấy. Cũng không cao hơn 5 người. À, Tô Tử Mặc trong mắt. Lướt qua một tia giật mình. Điệp Nguyệt tại thượng giới, tại đại hoang, tất nhiên có cái gì đạo hiệu các loại tên, mà hắn hướng nhân hoàng hỏi thăm Điệp Nguyệt, nhân hoàng tự nhiên chưa từng nghe qua. Cái này giống như là tại thiên hoang đại lục, hoàng vũ danh tiếng, tuy rằng thiên hạ đều biết, nhưng không có bao nhiêu người biết rõ hoàng vũ tên, gọi là Tô Tử Mặc, chỉ có hắn người thân nhất người, mới biết hiểu việc này. Biết đạo, Điệp Nguyệt, Cái tên này đấy, cũng không cao hơn 5 cái. Hắn chính là một cái trong đó. Nghĩ đến đây, Tô Tử Mặc trong lòng đột nhiên cảm giác được một hồi ấm áp cùng kiêu ngạo. Điệp Nguyệt nói, nếu như ngươi có cơ hội gặp lại hắn, có thể lại hướng hắn hỏi thăm phía dưới. Đại Hoang Huyết Điệp, Tô Tử Mặc cười cười, nói, vậy phải chờ ta phi thăng thượng giới rồi. Muốn phải phi thăng thượng giới, ngươi tu vi hiện tại có thể. Điệp Nguyệt nhìn Tô Tử Mặc, khẽ vuốt cằm, toát ra một tia tán thưởng. Nói, ngươi năng tu luyện tới một bước này, ngược lại là thật sự có chút ít vượt quá dự liệu của ta. May mắn mà có Đại Hoang Yêu Vương bí điển, còn có Vô Ưu Hoa, Thần Hoàng Cốt, Tô Tử Mặc nói, nếu không có Điệp cô nương an bài, chỉ sợ ta sớm đã vẫn lạc. Điệp Nguyệt nói, năm đó, ta tuy rằng lưu cho ngươi 3 kiện lễ vật, nhưng năng đi đến một bước kia, cũng phải nhìn ngươi cố gắng của mình cùng tạo hóa. Nói cách khác, nếu như ngươi không thể tu luyện tới cuối cùng này, ngừng tụ ra 12 tôn Đại Hoang Yêu Vương, ngươi cũng là nhìn không tới ta đấy. Ta cũng sẽ không để ý tới ngươi. Những lời này, giống như là Điệp Nguyệt phong cách, nghe vào có chút lãnh khốc vô tình. Điệp Nguyệt lại nói, trên người của ngươi đã xảy ra một thân ta không ngờ tới sự tình. Cái kia khối Thần Hoàng Cốt lưu cho ngươi, ngươi vậy mà cùng long huyết dung hợp, diễn biến thành Long Hoàng. Nghe Điệp Nguyệt mà nói, hoảng hốt giữa, Tô Tử Mặc dường như về tới lúc trước, tại Bình Dương trấn chính là cái kia trong trạch viện. Những cái kia Điệp Nguyệt dẫn hắn bước vào tu hành thời gian. Tô Tử Mặc trong lòng bay lên một tia khoe khoang tâm tình. Nhịn không được cười nói, Điệp cô nương, sự thành tựu của ta, còn không chỉ như thế, còn có cái kia bộ Thanh Liên phân thân đi. Ta đã thấy được, Điệp Nguyệt thần sắc như thường, ánh mắt rơi vào Côn Luân Khư phương hướng. Thanh Liên chân thân ở bên kia, thủy chung không có hiển lộ ra bất luận cái gì huyết mạch khí tức, nhưng vẫn không thể nào giấu giếm được Điệp Nguyệt cảm giác. Không chỉ như vậy, Tô Tử Mặc đôi mắt xanh trong suốt, lóe ra sáng ngời hào quang. À, Điệp Nguyệt trầm ngâm một chút, lắc đầu nói, ta đây sẽ không biết rồi, chỉ có thể chờ ngươi nói cho ta biết. Tô Tử Mặc tâm thần chấn động, không nghĩ tới Điệp Nguyệt cường đại như thế, lại không năng cảm giác đến võ đạo bản tôn tồn tại. Võ đạo bản tôn, đúng là một cái dị số. Tô Tử Mặc há hốc mồm, vốn muốn nói ra võ đạo bản tôn, nhưng hắn nghĩ lại, vẫn là cũng không nói ra miệng. Tô Tử Mặc cũng không phải muốn Điệp Nguyệt giấu giếm cái gì, chỉ là bởi vì, đã liền hắn hiện tại đều tìm không thấy võ đạo bản tôn ở đâu. Hơn nữa, tại hắn ở sâu trong nội tâm, còn mơ hồ đang mong đợi một ngày kia, có thể cho võ đạo bản tôn tự mình đi thấy Điệp Nguyệt. Nói đúng ra, võ đạo bản tôn mới là hắn Tô Tử Mặc. Hôm nay Long Hoàng chân thân, Thanh Liên chân thân, đều không phải chân chính hắn. Hôm nay Điệp Nguyệt, cũng không phải chân chính Điệp Nguyệt. Đường võ đạo bản tôn cùng Điệp Nguyệt gặp nhau một khắc, mới là hai người chính thức gặp lại. Điệp Nguyệt thấy Tô Tử Mặc muốn nói lại thôi, cũng không có hỏi tới, chẳng qua là cười cười, bỏ qua vạn tộc sinh linh ánh mắt, tự nhiên mà vậy kéo Tô Tử Mặc cẳng tay, nói, đi, trước mắt bao người. Tô Tử Mặc bị Điệp Nguyệt dắt cổ tay, trong lòng rung động, khuôn mặt ửng đỏ. Theo bản năng hỏi, đi đâu? Điệp Nguyệt ánh mắt rơi vào Vu tộc tổ địa, thần sắc lạnh như băng, nói, những thứ này Vu tộc triệu hoán thượng giới tộc nhân để khi phụ ngươi, nếu không có ta hàng lâm xuống, ngươi đã bị chết. Chuyện này không thể đi theo dễ tính, ta cuối cùng cấp cho ngươi hả giận. Tô Tử Mặc hơn phân nửa tâm tư, tất cả đều đã rơi vào Điệp Nguyệt trên bàn tay. Chỉ cảm thấy cái này bàn tay, không nói ra được mềm mại tinh tế tỉ mỉ. Hắn thậm chí có loại xúc động, Đi chủ động cầm chặt Điệp Nguyệt tay. Tô Tử Mặc cười cười. Nói. Kỳ thật. Chuyện này lại nói tiếp. Ngã xuống là chúng ta nhân tộc hoàng giả. Theo thượng giới hàng lâm xuống. Trước khi dễ bọn hắn. À, Điệp Nguyệt thần sắc như thường. Thản nhiên nói. Ngươi khi dễ người khác có thể. Nhưng người khác không thể khi dễ ngươi. Cách chương.